Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ngày sau khi đến Hokkaido, Naoe để một mình Noriko ở lại khách sạn rồi về nhà thăm mẹ. Không ở lại quá lâu, ngay tối hôm đó, anh quay trở về khách sạn theo đúng lời hẹn. Ngày hôm sau, hai người đi chơi ở hồ Shikotsu. Quang cảnh ảm đạm và lạnh lẽo ở đây khiến Noriko linh cảm. Có điều gì đó không lành. Sợ Noriko càng nghĩ, Naoe đưa cô trở lại khách sạn. Không thể giấu lâu hơn được nữa, Noriko thông báo cho Naoe biết là cô đã có thai. Đây thực sự là một tin vui với cả hai người. Từ lâu, Naoe đã ao ước có con và anh muốn cô sinh đứa bé này. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hảo. Mời các bạn cùng nghe. Ông đưa điếu thuốc lá lên miệng, đợi cho người ta quẹt diêm xong rồi mới nói: Ngày 30 tháng chạp, tôi gọi nó vào phòng làm việc. Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh với nó về chuyện chồng con, nhưng mà nó chỉ làm thinh. Thì mỗi người đều có quyền giữ kín những chuyện thuộc đời tư của mình chứ. Thế là tôi mới mắng nó: 5 tháng thì cứ qua đi, mà mày không biết lo lắng gì cả. Mày cứ nghĩ đến cái gì thế? Và thế là nó vặn vẹo ngay: Thế thì ba nghĩ gì khi ba hẹn hò với cái cô Maomi kia? Chết cười nhỉ. Còn bụng dạ nào mà cười nữa chứ. Tôi nghẹn cả họng, không nói năng gì được nữa. Tại cô cả đấy. Bây giờ nói chuyện với con ruột cũng không còn nói được nữa. Không sao nhịn cười được. Maomi cười phá lên, đôi chân để trần thì khua khoắng lia lịa. Không, cô phải trả lời cho tôi đi. Cô cần gặp nó để làm cái gì? Chúng em nói với nhau về bác sĩ Naoe mà. Cái gì? Yutaro dãy nảy lên. Sao lại có cả chuyện Naoe vào đây? Nếu như papa không biết, thì em sẽ nói ngay thôi. Nào, nói đi. Con gái của papa ấy, mê ông ta tít thỏ lò. Mikiko ấy à? Papa chậm hiểu quá rồi đấy. Em đã nói với papa từ lâu mà. Ở đây rõ ràng có một cái gì đó không ổn lắm đâu. Nhưng mà Naoe hơn nó đến 20 tuổi. Thì đã sao? Như em đây chẳng hạn. Em cũng thích những người đàn ông trạc tuổi Naoe. Thế chắc cô cũng mê mệt ông ta rồi chứ gì? Rất có thể đấy. Maomi rút điếu thuốc lá trong miệng Yutaro, rít một hơi và thở khói ra thành một cái vòng tròn. Thôi, được. Nhưng mà tại sao cô lại kết luận rằng Mikiko yêu Naoe chứ? Thì chính cô ta nói với em mà. Nhưng nó có quen em đâu. Thì có sao? Thế nó có đến đây à? Không, chưa. Thế nào, kể tiếp nhé. Thôi, đừng có nhem thèm nữa đi. Thế papa có mua không nào? Mua cái gì? Mua cái áo lụa ấy. Được, được rồi, anh sẽ mua. Nào, có nói hay không thì bảo nào. Rõ ràng, Yutaro có cái vẻ của một con thú đang bị săn đuổi. Ông rút một điếu thuốc lá khác và lại châm hút. Maomi nhìn ông một cách ranh mãnh. Có một hôm, em nhìn thấy Naoe đi chơi với một cô gái. Hôm ấy thì em còn nghĩ bụng là đẹp đôi quá, hợp nhau đến thế là cùng. Và em đoán được ngay đó là Mikiko. Quả tình là nó chẳng giống papa một chút nào. Nó giống mama nhiều hơn, giống như đúc ý. Ông anh em cũng có kể cho em nghe một vài điều. Papa, em thế chứ chuyện gì em cũng biết cả đấy. Thế là em lập tức gọi điện ngay cho Naoe, chẳng qua để đùa nghịch cho vui thôi. Em mới hỏi rằng, cô gái đi chơi với ông là con gái của bác sĩ trưởng có phải không? Thế là ông ta liền kể cho em nghe hết mọi chuyện. Theo em ấy, thì Mikiko còn đến cả nhà ông ta nữa kia. Maomi nói thêm, hướng câu chuyện về phía cái mục tiêu mà cô đã nhắm trúng. Anh em nói là các cô y tá kháo nhau như vậy mà. Nhưng mà Naoe đã có người yêu là Shimura rồi kia mà. Chẳng có gì lạ đâu. Một người đàn ông như thế thì đến mấy người yêu liền cũng có cả. Thôi, đừng có tán láo nữa đi. Anh chẳng tin lắm vào những chuyện em nói đâu. Không tin thì thôi. Nhưng mà bác sĩ Naoe là một tay sở khanh có tiếng đấy. Nghe nói là giữa ông ta với Hanajio cũng có chuyện gì đấy. Chả phải đâu. Đúng đấy. Chỉ có papa lãng tai thì có thôi. Yutaro cảm thấy như thể bị ai đó dội nước lạnh vào người. Bây giờ thì papa đã hiểu tại sao con gái của papa trốn buổi xem mắt rồi chứ. Chẳng qua là cô ta nhất định không chịu nghe nói đến ai khác cả đâu. Kể ra thì nghe cũng có lý đấy. Cuối cùng Yutaro mới thừa nhận một cách miễn cưỡng. Chứ còn gì nữa, một khi chính Mikiko đã nói mà. Mà không biết đã đến mức nào rồi nữa chứ. Em cũng không biết nữa đâu. Theo em thì cho đến nay họ vẫn chưa có con với nhau đâu. Này, bỏ ngay cái lối đùa ấy đi nhé. Đôi mắt ti hí của Yutaro hình như chỉ trực bật ngay ra ngoài. Thế papa có nhớ là có một hôm Mikiko đã không về nhà không? Có lẽ chính hôm ấy nó đang ở nhà Naoe đấy. Vào ban đêm ấy à? Chứ sao? Chính nó nói thế hả? Không, không nói. Nhưng mà chuyện ấy thì không giấu được em đâu. Yutaro hoảng hốt thật sự. Maomi đắc thắng. Em cho là chuyện hai người khá nghiêm trọng rồi đấy. Cô kết luận, giọng rất hả hê. Đồ ngốc. Thôi, không muốn tin thì thôi vậy. Giá có thể như không tin thì Yutaro sẽ rất mừng. Nhưng cái giọng lưỡi của Maomi thì làm cho ông càng thêm bối rối. Dù sao tôi cũng không hiểu nổi nó với cô nói những chuyện gì cả. Maomi đun nước pha cà phê. Cũng phải coi chừng chứ, cái cô gì ấy, à, cô Noriko ấy, cô ta có thể đánh ghen lắm chứ. Nhưng mà anh có hề nghe nói gì đâu, cả Ritsuko cũng chẳng nói gì với anh. Yutaro rên rỉ. Làm bố làm mẹ mà chẳng biết con cái sống ra sao. Chẳng biết với lại chẳng hay. Cho dù có hỏi, chúng nó cũng có nói khối ra đấy. Thế trong nhà papa, chẳng ai nói với ai gì mấy nhỉ? Mà lẽ ra nó phải nói thật là con yêu Naoe. Thì cứ tưởng tượng lúc bấy giờ Papa sẽ trả lời ra sao nào. Sao lại ra sao hả? Naoe là một bác sĩ giỏi và là một con người tốt. Ừ, thì cứ cho là như thế đi. Maumi nhún vai nói. Cứ cho là họ lấy nhau thì đã sao nào? Shimura thì nước non cái gì? Chỉ cần Papa muốn là được. Không, như thế không được. Đứa con gái duy nhất đã phải lòng trai. Trước hết thì anh phải nói chuyện với Mikiko. Nhưng mà đừng có để hở ra là em nói đấy nhé. Chứ không ấy, cô ấy sẽ thù em chết mất. Em đừng có lo, anh chẳng ngu ngốc đến thế đâu. Kìa, Papa. Còn nếu như Mikiko không muốn lấy ông ta, thì để em lấy cho. Em à? Lấy ai? Lấy Naoe chứ còn ai nữa. Này, em thật quá quắt đấy. Yutaro cười hô hố. Không xong đâu. Ông ta quá biết rằng em là bồ của anh rồi. Thì đã sao nào? Ông ta tán em mãi đấy. Ôi thôi, đừng bịa nữa đi cô. Sao? Papa không tin hả? Ông ấy thì ai ông cũng sơi tuốt. Yutaro vẫn chưa dứt trận cười. Maumi lại tiếp. Và nhân thể đây cũng xin nói, đối với vợ ai, ông ta cũng có ý đồ cả đấy. Vợ ai? Vợ của Papa chứ còn ai nữa. Bà Ritsuko phu nhân ấy. Thôi, đủ rồi đấy. Đến nước này thì Yutaro không sao chịu nổi nữa. Mặt ông đỏ gay lên như con cua luộc. Và mắt ông sáng quắc lên nhìn Maumi trừng trừng. Nhưng Maumi vẫn điềm nhiên nói. Kìa, việc gì mà Papa phải giận dữ thế chứ? Naoe thì muốn bao nhiêu đàn bà mà chẳng có chứ. Xét cho cùng ấy, nếu vợ Papa có hạ cố để ông ta lọt vào mắt xanh, thì cũng chẳng có gì đáng trách chứ. Nói đoạn, Maumi bỏ vào chén một miếng đường và thong thả khuấy lên. Phải, Yutaro có lý do để tức giận lắm. Ông nhớ ra rằng thời gian gần đây, chỉ cần có ai nhắc đến Naoe một cái là mắt Ritsuko sáng lên và cứ sôi nổi lên đến mức không còn nhận ra được nữa. Ông ta là người kỳ lạ thế nào ấy. Uống hết tách cà phê, Maumi châm thuốc hút. Ông ta nghiên cứu chính cái cột sống của mình. Để làm gì? Sao? Ngay cả cái chuyện ấy mà Papa cũng không biết sao? Ông ta chụp X-quang mỗi tháng mấy lần ấy. Mà sao em biết được chuyện đó chứ? Anh của em nói mà. Nếu là Sawada nói thì chắc là đúng rồi. Yutaro nghĩ thầm, rồi nói ngay. Quả thật, lần đầu anh nghe thấy chuyện này đấy. Lại còn chuyện này nữa nhé. Lại còn chuyện gì thế? Ông ta rủ đàn bà về nhà để tiêm ma túy. Trời đất! Yutaro nhớ lại rằng cách đây nửa tháng, bà y tá trưởng có gặp ông than phiền rằng bác sĩ Naoe sử dụng quá nhiều ma túy. Thế chính em trông thấy à? Không. Nhưng gần đây, em có đến gặp ông ta để khám bệnh. Nom ông ấy sợ lắm nhé. Mắt thì đục ngầu, trống hoác ra. Maumi đã tránh được một đề tài rất nguy hiểm. Vào lúc nào thế? Ban ngày à? Dĩ nhiên. Em đến bệnh viện là đến ban ngày chứ. Chứ còn đến vào lúc nào được? Không thấy Sekiguchi nói chuyện này. Nhưng nếu Maumi nói đúng và Naoe nghiện ma túy thật thì sao? Yutaro đâm hoảng. Nếu quả như vậy thì phải có cách. Đây là việc hình sự rồi đây. Không biết tại sao ông ta lại đổi trường đại học để lấy một bệnh viện tư vớ vẩn nào đấy. Này, nói bệnh viện tư vớ vẩn là thế nào? Chứ sao? Lẽ ra ông ta có thể chọn một chỗ nào đàng hoàng hơn chứ? Thật ra thì chính Yutaro cũng thấy việc ấy là kỳ lạ thật. Thế mà bây giờ lại thêm những tin tức như thế kia nữa. Giá mà em ở địa vị của Papa, em sẽ theo dõi ông ta kỹ hơn đấy. Mau Mi khuyên. Ở trường đại học, người ta đánh giá phẩm cách của Nae rất cao đấy nhé. Vậy thì tại sao ông ta lại bỏ trường đại học mà đi chứ? Anh nhận ông ta là theo lời giới thiệu của bác sĩ Izuki, một người bạn của anh trong ban quản trị hội lương y đấy. Vậy thì Papa thử hỏi ông bạn ấy xem sao đã nhé. Nhưng ông ta bỏ trường đại học ra đi, thì việc gì tôi lại phải biết lý do chứ? Miễn là ở bệnh viện của tôi, ông ta làm việc tốt là được rồi. Rõ ràng, ông ta là một bác sĩ thượng thặng đấy. Yutaro nói rất quả quyết, mặc dù mối ngờ vực đã len lỏi vào trong lòng ông. Quả là ta cần phải theo dõi Naoe sát sao hơn. Ngày 7 tháng Giêng, ngày thứ hai. Sau một tuần nghỉ Tết, Noriko lại đến bệnh viện làm việc. Những ngày hội hè đã kết thúc. Hôm nay, mọi người đều tề tựu ở bệnh viện. Ông bác sĩ trưởng đã mời các nhân viên vào phòng làm việc và ông đọc một bài diễn văn. Ông chúc mừng năm mới rồi kêu gọi mọi người làm việc chăm chỉ hơn nữa. Rồi như để kết luận, ông tỏ ý mong muốn rằng mọi người sẽ có thái độ quan tâm thường xuyên đối với nhau. Noriko nghe ông ta nói một cách lơ đãng. Chỉ có lúc ông ta nói đến sự quan tâm, cô mới bất giác giật mình. Có phải là ông ta nghĩ đến Naoe không? Sang ngày thứ hai, bắt đầu những công việc bình thường, nhưng Naoe vẫn chưa thấy đến. Sau một thời gian gián đoạn dài ngày, công việc rất nhiều, từ sáng sớm trong phòng tiếp bệnh nhân ngoại trú đã đông nghịt những người. Bà Sekiguchi ghé mắt vào phòng các nữ y tá. Có ai biết bác sĩ Naoe hiện nay ở đâu không? Bà ta hỏi mọi người, nhưng Noriko có cảm giác bà ta đang hỏi chính mình vậy. Bao nhiêu là bệnh nhân đang chờ đợi, mà bác sĩ Kobashi thì không thể ra khỏi các phòng lấy một giây. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ đây. Sekiguchi càu nhàu nói. Quả nhiên là bác sĩ Kobashi luôn luôn phải túc trực bên cạnh ông già Ueno. Anh vừa ghé vào phòng họp một chút thì đã có một cô y tá chạy vội đến gọi anh về phòng bệnh nhân. Kể từ 3 tháng Giêng, Kobashi theo đúng lời khuyên của Naoe đã chấm dứt việc chuyển máu. Ngay tối hôm ấy, Ueno bắt đầu sốt. Trong 2 ngày tiếp theo thì nhiệt độ tăng vọt hẳn lên. Và đến ngày 6 thì ngay từ sáng đã lên quá 38 độ. Da bệnh nhân lại vàng ạch ra. Sang đến chiều thì bệnh nhân bắt đầu sốt thật sự. Mặt ông ta đỏ bừng lên và ông ta thở một cách rất khó nhọc. Cái chết có thể đến bất cứ phút nào như Naoe đã báo trước. Trong ngày thứ 5 sau khi đã thôi chuyển máu. Có lẽ là phải gọi điện đến nhà Naoe chăng? Noriko nghĩ. Cô có cảm giác là mọi người đều chờ đợi cô làm như vậy. Naoe có nói rằng anh sẽ ở lại Sapporo chừng 2 ngày nữa là cùng. Đến 7 hay 8, anh sẽ trở lại đi làm thôi. Hay là anh đã quyết định ở lại với mẹ mình thêm số ngày mà Noriko đã lấy mất đi của anh chăng? Bây giờ thì Noriko cứ tự trách mình là đồ ích kỷ. Thế rồi bà Sekiguchi lại nhìn vào phòng y tá. Hình như là bác sĩ Naoe về Hokkaido nghỉ Tết có phải không? Bây giờ thì bà ta hỏi thẳng vào Noriko. Vâng, tôi cũng có nghe như vậy đấy. Tôi đã gọi điện đến nhà ông ấy rồi. Bà các cổng nói rằng ông ta chưa về. Có lẽ là ông ấy có việc gì bị giữ lại ở Sapporo chăng? Nhưng mà ông ấy thừa biết là phải có mặt hôm nay chứ. Bản thân Noriko cũng đã mấy lần gọi điện cho Naoe, nhưng đều không có kết quả. Thành thử những lời bà y tá trưởng nói không hề làm cho cô ngạc nhiên chút nào. Nhưng không hiểu tại sao khi nghe bà nói, cô vẫn cứ thấy lo sợ. Có lẽ là ông ấy định đi chuyến máy bay buổi sáng chăng? Rồi từ phi trường về thẳng đây chăng? Bà Sekiguchi phỏng đoán. Phải phải, dĩ nhiên là như thế rồi. Noriko lúng búng. Dù sao, nếu định về chậm, ông ấy cũng phải báo trước chứ. Vâng, mong sao ông ấy về sớm cho. Từ phòng ngoại trú, cứ 5 phút lại có điện gọi lên hỏi xem Naoe đã đến chưa. Kobashi không thể tiếp bệnh nhân được nữa, vì buổi đi thăm bệnh nhân chưa kết thúc, mà cũng không thể rời cụ Uene lâu được. Ngoài cửa, có tiếng gót giày lóc cóc, và Kawai chạy thẳng vào phòng. Bệnh nhân Ueno ra sao rồi? Sekiguchi hỏi. Lại sốt. Kawai vừa trả lời vừa chạy vào, hối hả lấy cái ống oxy rồi chạy ra ngay. Lạ thật đấy, rất là lạ. Sekiguchi băn khoăn nhắc đi nhắc lại, và xem đồng hồ không biết đến lần thứ mấy rồi. Cảm nhận được ý trách móc, Noriko cúi đầu rửa thêm mấy cái ống tiêm. Cho mãi đến 11 giờ, Kobashi mới xuống phòng khám ngoại trú. Một số bệnh nhân đợi mãi không thấy bác sĩ đến nên đã bỏ ra về. Nhưng vẫn còn lại khoảng 30 người kiên nhẫn ngồi lại ở phòng khám. Kobashi im lặng làm việc. Anh thấy tức giận Naoe kinh khủng nhưng không nói ra. Vì cho rằng làm như vậy là quá thấp hèn đối với phẩm giá của anh. Nỗi căm phẫn trong anh chỉ được thể hiện bằng chính sự im lặng. Noriko trực bên giường của Ueno. Chỉ có một lần cô vắng mặt một phút để gọi điện cho Naoe, nhưng lại chỉ nghe được những tiếng tút tút kéo dài thôi. Chẳng nhẽ lại tiêm ma túy rồi ngủ say quá không nghe chuông điện thoại hay sao? Nỗi lo sợ lại tràn ngập lòng cô. Nhưng mà anh ấy đã hứa là sẽ không dùng nữa. Cái đêm bên hồ bây giờ như một giấc mơ thần kỳ, và Noriko không thể nào tin được rằng tất cả những cảnh ấy đã diễn ra thật. Hình như bác sĩ trưởng cũng đã được báo rằng Naoe không đến làm việc. Ông bước vào phòng y tá gắt. Chả còn biết làm ăn thế nào với cái ông này nữa. Và ghé tai bà y tá trưởng nói thì thầm cái gì đó không rõ. Bà này bắt đầu ngơ ngác nhìn ông, rồi đến tủ đựng phiếu, bắt đầu dở xem tất cả các bệnh án bắt đầu bằng chữ A. Ueno mỗi lúc một nặng thêm. Buổi sáng, ông già lên cơn run, rồi sau đó lại đỡ. Nhưng đến chiều, ông bắt đầu run dữ dội hơn. Ông ta hãy còn tỉnh. Khi gọi tên ông hơi mở mắt ra, nhưng hình như không còn nhận được mặt ai nữa. Kobashi rất khổ sở vì bị lương tâm cắn rứt. Ngay trước mắt anh đây, một con người đang hấp hối, và anh phải chịu trách nhiệm về cái chết này. Kobashi đặt bình tiếp nước, tiêm thuốc an thần. Nói tóm lại, anh làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Từ sáng sớm, anh đã chạy khi thì vào phòng bệnh nhân, khi thì vào phòng các nữ y tá. Đến 3 giờ chiều, Noriko lại xuống phòng khám ngoại trú quay số điện thoại. Một tiếng tút kéo dài, lại một tiếng nữa. Bây giờ chắc anh ấy sẽ cầm ống máy lên đây. Nhưng không, vẫn chỉ là những tiếng tút, chỉ có những tiếng tút mà thôi. Hình như anh ấy vẫn chưa về. Noriko đang bước chậm chậm trên cầu thang, thì bỗng thấy buồn nôn. Cô áp hai bàn tay lên ngực, thở vào mấy lần thật sâu, nhưng dạ dày vẫn co thắt một cách đau đớn. Cô vội lấy bàn tay bịt chặt miệng lại rồi chạy ngay vào toilet. Noriko nôn hầu như ngay trên ngưỡng cửa toilet. Cô có cảm giác như cơ thể mình bị lộn ngược ra. Noriko đợi cho đến khi hết những cơn co giật, ngực cô như bị ép giữa một đôi gọng kìm vậy. Cuối cùng, cô cảm thấy bắt đầu đỡ hơn. Rửa mặt xong, Noriko từ từ ngước mắt lên tấm gương. Ở hai khóe mắt có những giọt lệ đang đọng lại. Noriko ngẫm nghĩ. Xưa nay cô chưa bao giờ đau dạ dày. Những thức ăn hôm nay đều tươi, cơn buồn nôn ập đến cũng một cách đột ngột như khi nó mất đi. Những hiện tượng như vậy ở cô chưa bao giờ thấy có cả. Noriko kết luận, có lẽ mình ốm nghén thật rồi đây. Cô thấy người bài hoài, nhìn thấy gương mặt phờ phạc của mình trong gương, cô nhớ ngay đến Naoe. Ở trong phòng y tá, cô bác sĩ đang nói chuyện với bà y tá trưởng. Ông ấy sẽ chết tối nay hoặc đêm mai thôi. Thế ai sẽ trực đêm nay? Bà y tá trưởng đến cạnh bảng trực trên tường. À, Shimura và Kawai. Em lúc nào cũng suối quẩy. Kawai phụng phịu. Thế thì sao? Naoe tiên sinh vẫn chưa đến à? Cô bác sĩ ngạc nhiên. Cách đây một giờ, tôi vừa gọi điện, vẫn không có nhà. Thế tiên sinh chọn lại khách sạn nào ở Sapporo? Hình như là ở khách sạn G. Giá như có thể nói chuyện điện thoại một chút, nếu như tiên sinh còn ở đấy. Thế bác sĩ cần nói chuyện với tiên sinh ư? Rất cần là khác. Tôi muốn hỏi ý kiến tiên sinh về ông Ueno. Có lẽ nên cho ông ta uống Prenin chăng? Thế thì ta thử gọi điện nữa đi, Sekiguchi đề nghị. Tim Noriko đau nhói lên. Khách sạn G. 5 ngày trước đây cô còn ở đấy với Naoe, còn đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố phủ đầy tuyết, và Naoe ôm lấy cô. Mới có 5 ngày thôi mà tưởng chừng như lâu lắm vậy. Bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.